Bạn trai là gamer. Chương 37, không hiểu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Dương vui sướng hứa sẽ cho Dương tiền để mua đôi giày mới khi được Duy gửi ad friend. Dương đang nấu cơm cùng mẹ thì thằng bé mặt hớn hở chạy xuống khoe. Còn không quên bày tỏ lòng yêu thương tới Dương. Em yêu chị nhất trên đời. Thế trước giờ mày ghét chị lắm à? Không, trước giờ em yêu bình thường. Giờ em yêu chị nhiều hơn. Thùy Dương lắc đầu thở dài. Mẹ còn chẳng hiểu gì cả. Em sẽ khoe lên nhóm game của bọn em cho bọn nó ghen tị. Tùng Dương lỡ miệng nói. Mẹ đương nhiên nghe đến gam là quay ra nhìn. Sắp thi vài cấp 3 rồi đấy. Lo vào mà học đi. Con chỉ chơi có chút xíu thôi à, mẹ không phải lo. Thằng bé trưng bộ mặt đáng yêu nhìn mẹ. Dương chẳng buồn bóc phốt từ hôm Dương về tới giờ hôm nào cũng chơi game không học bài. Không thành game thủ chuyên nghiệp được đâu em. Học đi, anh Duy game thủ mà đang còn đậu IT. Mẹ yên tâm, con vẫn học tốt mà. Thi thử tháng này con vẫn nhất lớp đấy. Rồi trượt cấp 3 ra đấy chứ lấy đâu ra mà lên đại học. Chơi game nhiều là bị thu điện thoại với máy tính đấy. Cả hai chị em đều im lặng không nói gì nữa, sợ mẹ chửi tiếp. Dù sao cũng mới yêu nhau thôi nhưng mà mẹ cũng có chút lo ngại về con đường game thủ của Duy. Mẹ sợ không ổn định. Tuy nhiên Dương vẫn câu nói quen thuộc là mẹ cứ yên tâm. Vì sau lỡ có không thi đấu chuyên nghiệp nữa thì Duy cũng có thể làm streamer. Đó là về game, còn chưa nói đến Duy đã có chứng chỉ tiếng Anh rồi. Lại còn bằng công nghệ thông tin của Singapore rồi nên cũng không lo đâu. Mà cùng lắm đẹp trai như Duy đi làm người mẫu cũng ok mà. Tại mẹ sợ cứ như mấy thằng ớt ơ chơi game rồi suốt ngày lông bông. Đó cũng chính là suy nghĩ của bà nội khi nói đến người yêu của Dương là game thủ. Bà buồn mất nửa ngày vì đứa cháu vừa đẹp gái vừa giỏi mà dại dột yêu phải mấy đứa lông bông. Thật sự ở nhà ngoài Tùng Dương và mấy anh chị sấp xỉ tuổi Dương ra thì ai cũng nghĩ game thủ chính là mấy đứa chơi game nhiều rồi ngáo ngáo. Dương cũng không biết giải thích sao nữa. Câu chuyện buồn. Cứ tưởng chỉ thú vị đến thế thôi, nào ngờ còn có thể thú vị hơn nữa tới mức không ai ngờ đến. Một ngày không đẹp trời. Khi vừa từ nhà lên để đi học thì sáng nắng chang chang, tối thì mưa tầm tã. Sấm chớp các kiểu nên Dương sợ quá cũng không dám dùng điện thoại. Cả Uyên Dương và Vân Anh quyết định chơi đánh bài Uno hết cả buổi tối. Ngoài trời đã tạnh mưa nhưng đang chơi vui vẻ nên Dương cũng không để ý cho lắm, cho tới khi ngồi nhiều mỏi lưng cả ba mới đứng dậy. Chơi từ gần 7 giờ tối đến hơn 10 giờ đêm lận. Buổi tối như thường lệ thì Duy sẽ stream tới tận 11 giờ. Đương nhiên là hơn 10 giờ Duy vẫn stream rồi. Dương chỉ có ý định vào hóng một chút thôi rồi đi làm bài tập thế, nhưng mà phát hiện ra nay view cao hơn mọi hôm rất nhiều. Cả kênh chat thì liên tục đâu nét nhắc về Tường Vi. Và đặc biệt, ngoài giọng của bạn Duy, hình như là Nam thì còn có giọng con gái nữa. Lẽ nào là người yêu của Nam? Nhưng hình như không phải. Có bạn đâu nét kêu là giọng chị Vi kêu quá, Dương mới ngã ngửa. Hóa ra view cao là có cả fan của Tường Vi kéo vào nữa. Và cả mấy bạn đi hóng. Người yêu, Duy, hơi bị sốc một chút. Duy cũng rất hay chơi game cùng bạn. Thi thoảng cũng có bạn cùng lớp cũ là con gái đánh pro thì Duy chơi cùng. Nhưng lần này là Tường Vi đó. Lại còn có cả Nam. Nam cũng quen Tường Vi. Cũng hay kiểu làm mối hộ của Tường Vi luôn. Dương ngơ người mất một lúc, có lẽ Tường Vi chơi cũng ổn nên rank cao mới chơi cùng Duy được. Nhắc tới Dương lại càng tức hơn. Dương đã ném cái game đó vài một xó sau những ngày chơi game kém bị đồng đội chửi nhiều quá. Ngoài hôm solo thua Duy sấp mặt thì còn chưa được chơi cùng người yêu lần nào cả. Tuấn Anh còn trêu bạn trai là game thủ mà nhờ kéo rank được à. Dương tự nhiên cảm giác nóng cả mặt. Có chút không thoải mái. Duy stream cũng như thường. Cứ kiểu chơi game thì tập trung mà xong game là im lặng, nhưng mà có bạn lại không im lặng như thế. Duy ơi, ép nó bắn em này. Đúng là công nhận giọng Tường Vi vô cùng dễ thương. Tuy nhiên đó là người khác công nhận chứ Dương không thích. Tự nhiên muốn nổi quạo. Anh qua đây ganh đi không, tụi nó cứ tập trung đánh em thôi. Các bạn fan thì thi nhau khen người yêu Duy đã xinh. Chơi game hay giọng lại còn đáng yêu. Đọc xong mấy dòng CMT Dương muốn chửi thề. Duy cũng chẳng tỏ ra có vấn đề gì cả. Mặt lúc nào cũng bình thản đến lạ thường làm Dương càng tức. Vác cả gái lên stream thế mà xem được à. Đã thế kể như không có dính tin đồn gì ấy thì không nói đường này biết thừa Tường Vi thích mình mà vẫn thế thì thật không biết nói gì cả. Dương mà xem thêm lúc nữa hứa là sẽ tức mà chết. Ao ra nhắn tin cho Duy ngắn gọn. Stream xong nhắn tin. Em có chuyện muốn nói. Duy có lẽ đang tập trung nên cũng chưa để ý tới tin nhắn đâu. Dương còn lâu ở lại xem thêm một giây phút nào nữa. Bật chế độ cục xúc mặt siêu quạo, ném nốt cái điện thoại ra giường rồi đi xuống học bài. Vừa ngồi xuống bàn đã úp ngay cái ảnh Duy xuống. Tâm trạng tự nhiên trở nên khó chịu. Uyên hình như cũng phát hiện ra điều bất thường, thắc mắc. Lại sao đấy? Vào xem stream của Đặng Minh Duy đi. Vân Anh đang tập trung học cũng nhảy lại chỗ Uyên hóng. Lôi cả họ tên ra là biết có chuyện rồi đấy. Uyên cũng tò mò vào xem. Vào xem xong thì thở dài. Vân Anh cũng thở dài. Biết là Dương đang tức nên hai người kia cũng không muốn thêm dầu vào lửa, mặc dù cảm thấy Duy cũng có chút không đúng nhưng Uyên và Vân Anh đều im lặng. Học bài tiếp, có vẻ xem xong tin nhắn của Dương. Duy cũng phần nào đoán được Dương không vừa ý nên đã tắt stream sớm hơn mọi hôm để gọi cho Dương. Đương nhiên Dương phải nghe máy. Nói chuyện cho rõ ràng còn không quên bật cả loa ngoài cho Uyên và Vân Anh nghe cùng. Anh đấy, sao đấy? Anh biết thừa em muốn nói gì mà. Giọng Dương có chút hơi mỉa mai. Tỏ rõ vẻ khó chịu. Ý em là trên stream à, cho anh giải thích. Anh cứ nói đi. Đầu mùa leo rank nam nó rủ anh chơi cùng. Thì anh cũng nghĩ là chỉ có nam. Hai đứa cùng chơi. Song Tường Vi rủ nam chơi mà nam đang chơi cùng anh. Nam bảo cho cả Tường Vi chơi cùng, chẳng nhẽ anh lại bảo không à. Hơn nữa bọn anh cũng có quen biết nên không phải kiểu từ chối được. Nếu là em cũng sẽ không từ chối được đúng không? Em không biết. Ai cũng được trừ bạn ấy ra. Còn nếu anh vẫn cảm thấy mọi chuyện bình thường thì cứ cho là vậy đi. Anh biết là em có chút không thích Tường Vi. Nhưng anh cảm thấy việc này thực sự không có gì to tát để em nói chuyện giọng khó nghe như thế với anh đâu. Có gì đâu mà em khó chịu vậy. Anh cảm thấy không có gì to tát đúng không? Thôi được rồi. Anh nói thế thì em biết nói gì nữa. Em đi làm bài tập đây. Em lại định dỗi anh đấy à? Em không dỗi. Anh nói kiểu đấy là ý gì? Lại định dỗi. Ý anh bảo em kiểu mấy đứa trẻ trâu yêu đương đụng tí là dỗi á. Em có bao giờ tự nhiên dỗi anh chưa? Có bao giờ em tức anh cái gì vô lý chưa? Anh nói xem. Không phải, nhưng rõ ràng là chuyện này không có gì đáng nói cả. Tại sao em cứ làm chuyện bé xé ra to thế nhờ? Chuyện bé xé ra to á, ý anh là em thích kiếm chuyện chứ gì? Không, em bị gì đấy? Giọng Duy kiểu còn chút kiên nhẫn cuối cùng. Anh thử nghĩ đi, anh biết thừa là Tường Vi có tình cảm với anh mà đúng không? Anh biết thừa là bao nhiêu người nghĩ anh và Tường Vi hẹn hò. Và anh cũng biết thừa là em không vui khi có bất cứ gì liên quan đến Tường Vi đúng không? Thế tại sao anh còn chơi game cùng? Nói chuyện cùng trước mặt mấy nghìn người xem như thế? Anh xem em là cái gì đấy? Còn anh bảo em chuyện bé xé ra to chứ gì? Em thế đấy. Anh không xem em ra gì cả thì anh thấy thế là đúng rồi. Làm gì có chuyện có người yêu rồi còn cho cả bạn gái tin đồn của anh lên stream đâu. Đúng là không xem em ra gì thật. Em hơi bị thất vọng đấy. Em không hiểu anh nói gì à? Giọng Duy cũng có chút cáu. Thì đúng là Tường Vi là do Nam rủ thêm vào chứ cũng chẳng liên quan gì đến Duy. Tiện stream chơi game thì chơi cùng. Tuy nhiên thì Dương lại không muốn nghĩ đơn giản vậy. Con gái luôn suy nghĩ sâu xa mà. Hơn nữa là do Dương cứ nhắc tới Tường Vi là đã không vui vẻ gì rồi. Lại cộng thêm cả cái việc các bạn fan kêu Dương ảo tưởng rồi khen Tường Vi với Duy đẹp đôi thì chẳng không tức. Tức thừa ra chứ. Tự nhiên Duy có hơi cáu. Lần đầu tiên Duy nói chuyện với Dương mà quạo như thế làm Dương hơi bị ngạc nhiên. Ý anh là chúng ta bất đồng quan điểm đúng không? Thế tức là em nói gì anh cũng sẽ không hiểu mà anh nói em cũng không hiểu được. Thế thôi từ nay đừng nói chuyện nữa. Có nói mãi cũng không hiểu nhau đâu. Nói xong Dương lại ném cái điện thoại ra giường. Tội nghiệp cái điện thoại lúc nào cũng bị đối xử như con ghẻ. Lúc thì không may làm rơi. Lúc thì tự ném lúc thì ngủ quên rơi điện thoại xuống đất. Mà Dương chỉ cần hơi vỡ một ít cũng đi thay dẫn đến tiền thay kính cường lực tính từ lúc Dương dùng điện thoại đến giờ sắp đủ mua thêm được. Cái điện thoại nữa rồi. Lần này tâm trạng đang vô cùng vui vẻ, nên dự là cái màn hình lại toang rồi, cách chương.